Chương 865, một vạn năm trước thai hoàng ẩm. Sinh mệnh chi thụ cải tạo mặt trăng sinh tồn hoàn cảnh thí nghiệm tiến triển thuận lợi, cái này biểu thị, sinh mệnh chi thụ có thể cải tạo khuyết thiếu tầng khí quyển tử tinh, đem dạng này tinh cầu cải biến thành thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu cờ gì tì nạ lên những này kỹ thuật tiến bộ, cả người liền hưng phấn lên. Trên lý luận, có được ma pháp chi thụ còn có khoa học kỹ thuật chi thụ hắn, là thế giới này vĩ đại nhất học giả. Làm kỹ thuật lãnh tụ, tự nhiên đối kỹ thuật có được tuyệt đối tự tin. Kết quả là, ở trong mắt An Dê, giờ này khắc này cờ dít, cả người đều chiếu sáng rạng rỡ. Tiếp theo, đối không gian ma pháp thiết kế cùng cải tiến cũng đã sơ bộ hoàn thành, mới không gian ma pháp trận trong vòng nửa năm liền có thể đưa vào sử dụng hệ lạn hữu cự ly xa thăm dò, hoặc là nói vượt không ở giữa thăm dò đã trở thành khả năng hắn thao thao bất tuyệt nói, tự tin bộ dáng để An Dê cảm thấy phi thường dễ chịu. Căn cứ vào phía trên hai điểm, hệ lãn hiệu đế quốc đã có điều kiện tiến vào thời đại vũ trụ, cho nên thời gian liền trở nên quý giá bắt đầu nàng thích lúc này cờ dít, loại vị đạo này nàng tại nam nhân khác trên thân từ chưa phát hiện qua. Trên thực tế, nếu như chúng ta có thể mau chóng giải quyết hết cái kia ma pháp bản nguyên, vậy chúng ta là có thể giải quyết hết thể chúng ta lo lắng vấn đề. Cờ dít nói, hắn rội ra đầu ngón tay của mình đến, khoa tay một cái một ra. Đầu tiên, không có ma pháp bản nguyên quá nhiều, chúng ta liền có thể đại quy mô phổ cập khôi lỗi, liền ngay cả khôi lỗi đế quốc đều có thể trong khoảng thời gian ngắn sản xuất hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi. Ngươi đoán chúng ta hệ lạn hữu có thể sản xuất nhiều ít cái không biết. An Dê lắc đầu, nàng không cách nào tưởng tượng, hệ lạn hữu đế quốc năng lực sản xuất đến cỡ nào cường hãn. Đã từng nàng có chút hiểu rõ thời điểm, cho là mình biết, nhưng sau đó nàng liền phát hiện, càng là hiểu rõ đế quốc này, thì càng không cách nào thấy rõ ràng đế quốc này cường đại. Thẳng thắn một chút nói, chúng ta vẹn vẹn thu được khôi lỗi đế quốc không có kích hoạt khôi lỗi, số lượng liền có 10 vạn trở lên, những khôi lỗi này hiện tại cũng tồn kho tại mới khôi lỗi khu, tùy thời đều có thể đưa vào sử dụng. Cờ dít mỗi chữ mỗi câu nói, dùng số liệu khiếp sợ hắn tinh linh đại công tựa cờ. Mặt khác, nếu như tất yếu phải vậy, hệ lản khi toàn tự động dây truy hệ nở xa nở xuất, một tháng thời gian bên trong liền có thể đầu tư, sản lượng hàng năm vượt qua 1 tỷ cấp bậc. Nói cách khác, nếu như không có ma pháp bản nguyên quá nhiều, hệ lạn thì chỉ cần không đến thời gian 1 năm, liền có thể thoát khỏi sức lao động khuyết thiếu hiện trạng. Cờ dít hai tay có chút mở ra, khoa tay một cái cự đại thủ thế, chúng ta có thể có được 1.000 van ở binh sĩ, lại không cần lo lắng tổn thất hết người tính mệnh, chúng ta khai phát vũ trụ có thể càng cao hơn hiệu. QNZ đồng dạng không cần lo lắng tổn thất hết quý giá hàng không vũ trụ viên cùng nhà khoa học. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một phần rất nhỏ chỗ tốt trải qua chúng ta kỹ thuật cải tiến khôi lỗi, có thể trồng trọt, có thể cùng người máy kỹ thuật hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hình thành chân. Chính thực dụng hình người máy kỹ thuật trong đầu hắn người máy kia đế quốc, thật là hùng vĩ vô cùng. Có người máy kỹ thuật, chúng ta sản xuất tốc độ liền sẽ gấp bội đề cao, mà lại là thành hình học tốc độ đề cao. Một cái người máy có thể sản xuất 2 người máy, 2 cái biến thành 4 cái, 4 cái biến thành 8 cái, 8 cái biến thành 16 cái. Hắn đơn giản tính toán để người rung động số lượng, biểu hiện ra cái này dự đoán tương lai mỹ hảo. Thời gian nửa năm bên trong, người máy của ta đại quân liền có thể khai thác 10 cái phụ cận, đã thăm dò đến tinh cầu. Thời gian nửa năm bên trong, chúng ta có thể dùng sinh mệnh chi thụ cải tạo những tinh cầu này, để bọn chúng biến thành thích ứng chúng ta sinh tồn mới thổ địa. Thời gian nửa năm bên trong, chúng ta có thể lại chế tạo mấy chục cái người máy nhà máy. Đến lúc đó, sản xuất người máy tốc độ đem lại đề cao gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Đến lúc đó, thời gian một ngày bên trong, chúng ta liền có khả năng sản xuất ra 100 vạn người máy. Thời gian một ngày 100 vạn. Ông trời ơi, nghe được số liệu này, cứ việc An Dê trải qua rất nhiều để người khó quên rung động, nhưng vẫn là bị nho nhỏ chấn kinh ngạc một chút. Đây chính là một kiện khó lường sự tình, nếu như cờ dít bây giờ nói đều là sự thật, kia hệ lạn hiệu đế quốc liền sẽ đạt tới một cái để người khiếp sợ độ cao. Sự cường đại của nó đã không thể dùng truyền thống phương pháp để cân nhắc, bởi vì nó sản xuất chiến sĩ tốc độ, cho đến lúc đó, có thể tăng lên tới so với tay tiêu diệt những này chiến sĩ tốc độ còn nhanh trình độ. Cái này mang ý nghĩa, khi đó hệ lạn hiệu, mỗi tổn thất 1 sĩ binh thời gian, có thể sản xuất ra 2 cái thậm chí 10 cái mới binh sĩ. Nó đem có thể chìm không bất kể đối thủ nào, không cần bất kỳ kỹ thuật, chỉ dùng số lượng liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Ngươi nhìn thời gian nửa năm, nếu như bởi vì ta cố chấp lãng phí hết, nhưng thật ra là cực kỳ đáng tiếc. Cờ Dít thấy được An Dê biểu lộ, cảm thấy cái này trên thiên tuế mỹ nữ vẫn là thật đáng yêu. Sau đó hắn tiếp tục nói, tại ta bị ám sát trước đó, tại hệ làn hữu bị tập kích trước đó, ta cũng không cảm thấy đây là một loại lãng phí, nhưng là bây giờ, ta cho rằng, chỉ có thoát khỏi ma pháp đại lục trói buộc, mau chóng để toàn bộ thế giới tiến vào tinh tế thực dân thời đại, mới có thể để những ánh mắt kia thiển cận lũ ngu xuẩn, thấy rõ sự thật nếu như không có ma pháp bản nguyên tại khai thác ngoài không gian thời điểm, ta liền có thể dùng truyền tống ma pháp trận đến giải quyết vận chuyển. Khoảng cách vấn đề. Cờ Dít cử đi một cái đơn giản ví dụ, không có ma pháp bản nguyên uy hiếp, ta liền có thể mở ra càng nhiều ma pháp trận, thực hiện siêu viễn cự ly, đối thực dân tinh cầu khống chế ta có thể nhanh chóng, hiệu suất cao ném đưa hạm đội của ta, mà không cần lo lắng bị ma pháp bản nguyên quấy nhiễu ta truyền tống ma pháp trận. Cho nên, giải quyết hết ma pháp bản nguyên, liền thành ta hiện tại mục tiêu. Hắn nói xong, dừng lại một chút, cho An Dê một chút thời gian tiêu hóa hắn. Mặt khác, ta cấp tham mưu phỏng đoán, bởi vì tập ngập sử dụng không gian ma pháp, trên thực tế ma pháp của chúng ta năng lượng phóng xạ đã lan tràn tới tương đương xa trong vũ trụ. Đã ma pháp bản nguyên có thể xác nhận vị trí của chúng ta, kia có phải hay không có hắn tính mạng của hắn, cũng tìm được chúng ta đây sau đó. Hắn còn nói ra một cái những ngày này thời gian bên trong, một mực bị hệ lạn hữu cao tầng lo lắng thai họa ngầm. Cái này thai họa ngầm giống như là một thanh lợi kiếm, một mực treo tại hệ lạn hữu đế quốc cao tầng trên đỉnh đầu, để bọn hắn ăn ngủ không yên. Cờ Dít nói đến đây cái thai họa ngầm, để An Dê cũng biến thành bất an vạn năm trước đó, tinh linh tộc không thành thục không gian ma pháp, hướng vũ trụ bắn một cái mạnh hữu lực tín hiệu. Hiện tại, cái tín hiệu này, đến tột cùng lan tràn tới nơi bao xa, ngẫm lại liền để An Dê cảm giác được nghĩ mà sợ.